Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, chương 23 Kim Cương. Quả tục ngữ nói đến người tốt là thiết cơm là cương. Tuy rằng Tâu Ngôn đời này đã không phải nhân loại, ăn cơm vấn đề này cũng tựa hồ trở nên có thể không. Nhưng là chỉ cần đói khát cảm còn tồn tại, chỉ cần nàng trong xương cốt vẫn là đại tham ăn quốc con dân. Như vậy sở hữu sự tình đều phải đặt ở một bên. Trước hết cần giải quyết nàng ăn cơm vấn đề, thiên phạt thợ săn gì đó đi gặp quỷ, tự do thế giới này đại yêu quái xử lý. Chỉ cần không tìm nàng cha nàng mới lười đến phản ứng. Tâu Ngôn không mặc váy kết quả chính là động tác buông ra. Sẽ không xuất hiện chỉ ở trong mộng mới ngồi xếp bằng. Hoặc là kiều chân bắt chéo sự tình. Hiện thực mà hoàn toàn có thể nhếch lên hai điều chân dài. Tục xưng, phơi chân, lúc này trong căn phòng nhỏ cũng không có người khác. Tâu Ngôn đem một cái ghế dựa vách tường phóng. Một khác trương ghế dựa đối diện mà phóng. Đem mua một đống đồ vật nằm xoay trên bàn học giống nhau trên bàn. Chính mình ngồi ở dựa tường ghế trên một đôi chân dài giao điệp gác ở một khác trương ghế trên. Khoanh tay trước ngực, thực nghiêm túc xem kỹ này một đống đồ vật. Đầu tiên phải làm việc đầu tiên chính là muốn phân chia cái kia rất thơm hương vị là từ đâu vọng lại. Tâu Ngôn trong cổ họng giật giật, chỉ là như vậy liền có loại thực khát vọng xúc động. Mặc kệ như thế nào hôm nay nàng là nhất định phải đem đồ vật tìm ra. Sau đó ăn luôn hết thảy ăn luôn. Trường rêu xanh tiền đồng, thực hảo không phải. Tâu Ngôn cảm thấy tuy rằng đói là nhưng là đem thứ này hướng miệng tắc vẫn là có nhất định khó khăn. Thiếu chân pha lê lu, cũng không phải. Tâu Ngôn thở phào một hơi, ăn pha lê bột phấn gì đó tuy rằng ở vây xem tạp kỹ thời điểm nhìn đến quá. Nhưng là nàng một chút cũng không nghĩ đi nếm thử. Tâu Ngôn cũng không chê dơ một đám cầm lấy tới cẩn thận quan sát. Đương nhiên quan trọng nhất chính là dùng sức nghe. Kết quả đều không ngoại lệ đều là bề ngoài lây dính hương vị. Mà không phải từ trong phát ra. Cuối cùng chỉ còn một chút bọc nước bùn có kỳ quái hoa văn hình trứng cục đá. Không phải này tảng đá đi. Tâu Ngôn xé một góc giấy đem cục đá cầm lấy tới để sát vào nghe vừa nghe. Tuy rằng mùi hương so những thứ khác muốn đạm, nhưng là này cổ mùi hương lại là từ bên trong lộ ra tới. Mà không phải giống những thứ khác giống nhau khóa lại bên ngoài. Cho nên nàng tránh thoát ăn pha lê bột phấn, lại tránh không khỏi ăn cục đá sao? Đây là cái gì thù cái gì oán? Bất quá mặc kệ thế nào, ăn không ăn lại nói. Thứ này đều là muốn rửa sạch sẽ mới được. Tâu Ngôn mở cửa trực tiếp đi ra ngoài sau đó đi toilet. Hiện tại chỉ cần Tâu Ngôn không ra cục cảnh sát đại môn. Cơ bản nhân ra cũng mặc kệ nàng thượng chỗ nào. Mà Tâu Ngôn cũng chưa nói phải đi. Rốt cuộc còn chờ nhân ra điều về sao. Lại nói nơi này không cần tiền thuê nhà. Trừ bỏ trướng mắt ăn. Mặt khác hết thảy đều không tồi. Cái này là trọng điểm. Tô Dùng mượn một phen bàn trải tỉ mỉ soát hơn nửa giờ. Bởi vì có thể là muốn đưa tiến trong miệng đồ vật. Cho nên cần thiết phá lệ thận trọng, lại soát nửa giờ. Một giờ sau Tô Ngôn lắc lắc trên tay thủy, liền treo ở trên tường không biết tên miệng rộng quái vật phun ra tới nhiệt khí hong khô tay cùng. Cục đá, giơ tay sờ sờ quái vật đầu ý tứ khen ngợi một chút. Được đến chít chít tức vui sướng thanh âm lần sau xua tay trở về chính mình phòng nhỏ. Còn nhớ rõ lần đầu tiên tiến phòng tắm thời điểm thấy này ngoạn ý treo ở trên tường còn bị hung. Hăng hoảng sợ, nếu không phải thời khắc bưng diêm ma tỉ tỉ mặt vô biểu tình uy nghiêm mặt đã có chút thói quen. Khả năng nháy mắt liền phải OOC, bất quá xem mấy cái nữ cảnh sát uy đường cho nó. Còn sờ đầu khích lệ nó sao? Lại sau đó nhìn đến đại gia liền nó nhổ ra nhiệt khí hong khô tay. Trong lúc nhất thời cũng nói không rõ chính mình cái gì tâm tình. Tóm lại cảm giác thế giới này vẫn là khá tốt rất cường đại. Thật sự, thế giới này nhìn khoa học kỹ thuật phát triển rất là quỷ dị. Nhưng là có thiên kỳ bách quái quái vật thuần dưỡng sau bổ túc rất nhiều chỗ trống địa phương. Tỷ như nhân gia cũng có thể quay số điện thoại di động điện thoại. bất quá hướng không phải điện thoại phí mà là tinh thần lực. Hơn nữa là sống, nhân ra bốn chân quái vật kéo xe so với ô tô tới một chút không chậm. Tuy rằng không có phi cơ nhưng là có thần kỳ phi thuyền. Tô Ngôn trước mắt còn không biết phi hành nguyên lý, mặt khác còn có các loại phi hành tọa kỵ. Đương nhiên, đồ ăn thật là thảm không nỡ nhìn, cái này là thế giới này lớn nhất nét bút hỏng, nhưng là thế giới này không phải không có ăn ngon đồ ăn. Chỉ là bình dân tiếp xúc không đến, cũng không có phương diện này nhiệt tình nghiên cứu. Chỉ có tiền có nhàn có tài nguyên có thực lực các quý tộc mới có thể hoa nhất định thời gian ở. Ăn uống chi dục thượng, hảo trở về hiện thực, Tô Ngôn hiện tại lại ngồi trở lại ghế trên, mặt khác đồ vật đều gác qua góc, trên bàn chỉ còn lại có một cái có cổ quái hoa văn hình trứng cục đá. Kỳ thật thứ này nhìn giống đại hạch đào, còn đừng nói trừ bỏ không có trung gian cái kia khép lại phùng cùng hoa văn có chút bất đồng ở ngoài. Thật đúng là càng xem càng giống, cho nên tạp mở ra nhìn xem, rửa sạch sẽ cục đá tràn ra mùi hương nồng đậm rất nhiều. Tô Ngôn ra cửa mượn cây búa, sau đó bị mượn cây búa lâu thần theo tiến vào, nhìn đến gác ở cái bàn góc đồ vật cùng cơm chưa khẽ nhíu mày. Ngươi không đói bụng sao? Đói, xem ở đối phương mượn nàng cây búa phân thượng Tô Ngôn đại phát từ bi mà ứng một câu. Sau đó giơ lên cây búa liền đối với trên bàn cục đá tạp qua đi. Kia tốc độ mau đến lâu thần căn bản không kịp ngăn cản. Sau đó toái nhưng thật ra nát, chẳng qua toái không phải cục đá mà là cái bàn. Tô Ngôn cầm cây búa ngây người một giây đồng hồ, nhặt lên một khối hư rớt tấm ván gỗ, đặt ở trên mặt đất lót hảo. Sau đó cục đá phóng hảo tiếp tục tạp. Lần này lâu thần như cũ không kịp ngăn cản bất quá nện xuống đi sau rốt cuộc bị hắn tiến lên đè lại. Cây búa, chỉ thấy hắn thái dương gân xanh đều tuôn ra tới. Tô Ngôn mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu xem qua đi. Lãnh đạm mở miệng, buông tay, ngăn cản đói khát người xử lý đồ ăn là muốn xuống địa ngục. Người rốt cuộc có hay không thưởng thức, dùng cây búa tạp kim cương quả. Lâu thần cuối cùng rốt cuộc nhịn xuống không có bạo, một phen đoạt lấy Tô Ngôn trong tay cây búa, lau mặt hơi có chút sống không còn gì luyến tiếc mà đi ra ngoài. Lưu lại cầm cục đá như suy tư gì Tô Ngôn, kim cương quả, cho nên đây là một loại trái cây. Đi ra ngoài lâu thần thực mau lại lần nữa tiến vào. Trong tay cầm một quyển sách, phía sau đi theo mặt khác hai cái cảnh sát. Lâu thần ý bảo hai cái cảnh sát thu thập một chút hư rớt cái bàn cùng một đống lung tung rối loạn. Chờ đến hai cái cảnh sát làm lại dọn một cái bàn tiến vào. Mới mở ra trong tay thư. Sau đó chụp đến trên bàn. Chính mình xem, Tô Ngôn hướng tới sách vở xem qua đi. Mặt trên nguyên bản văn tự lập tức liền một mảnh mơ hồ. Sau đó chậm rãi rõ ràng lên. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Tô Ngôn vẫn như cũ đối với thế giới này loại này dung hợp tinh thần lực cùng pháp trận văn tự viết. Phương thức phi thường cảm kích, nếu như bằng không nàng chính là thỏa thỏa thất học, này tựa hồ một quyển chuyên môn giới thiệu thực vật trái cây thư. Mặt trên còn có hình ảnh, lâu thần phiên đến kia một tờ vừa lúc là kim cương quả. Tô Ngôn đối chiếu một chút hình ảnh cùng trong tay vật thật. Tuy rằng nhan sắc hơi thâm một ít. Nhưng hẳn là chính là kim cương quả. Kim cương quả là trên thế giới hiện có cứng rắn nhất thực vật trái cây. Trừ bỏ số ít vũ lực giá trị cao người dùng tinh thần lực có thể cắt ra ở ngoài. Còn không có bất luận cái gì ngoại lực có thể cắt ra nó. Thời trẻ từng có người đem nó dùng làm ném mạnh vũ khí. Lúc sau trải qua nghiên cứu, loại này trái cây hòa tan được với toan, cho nên nhưng dùng ăn. Trước mắt kim cương quả trình yếu sử dụng là trang trí. Nó lấy kiên cố tính chất cùng độc đáo hoa văn cùng với hy hữu số lượng nổi tiếng hậu thế. Quảng chịu các quý tộc hoan nghênh, tuy rằng Tô Ngôn biết nhân thể nội có vị toan loại đồ vật này. Nhưng là có thể hóa tan toan thật sự có thể cùng có thể dùng ăn dùng bởi vì cho nên liền lên sao. Bất quá bất luận thế nào có thể ăn luôn là tốt. Sau đó lâu thần còn muốn cấp cái này không thường thức cô nương giải thích một chút kim cương quả. giá trị liên thành, liền thấy đối phương mặt vô biểu tình mà nhìn trong chốc lát trong tay trái cây sau đó lưu loát mà hướng trong miệng tác, lại sau đó trực tiếp nuốt đi xuống. Tâu Ngôn hơi hơi nheo lại đôi mắt, tiến miệng liền mềm thành thạch trái cây. Thứ này thật không sai, hơn nữa thật là mỹ vị, ăn ngon. Lâu Thần, còn có việc nhi. Tâu Ngôn nhìn Lâu Thần biểu tình chỗ trống ở chính mình trước mặt đứng nửa ngày mới nâng lên mí. Mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngoặc kép, Lâu Thần sau khi lấy lại tinh thần nhiên như cũ có chút hoảng hốt. Sau đó liền thấy hắn vẫy vẫy tay, hữu khí vô lực mà nói một câu không có việc gì. Bước chân có chút lảo đảo đi ra ngoài, liền thư đều không có lấy. Tâu Ngôn cảm giác bụng no no đát, hạnh phúc tiếp tục đem kim cương quả giới thiệu đi xuống xem. Sau đó càng xem càng, sờ sờ cằm, biết chính mình một ngụm ăn luôn một tỷ tạp tác là cái gì tâm tình. Trách không được vừa rồi Lâu Thần một bộ linh hồn xuất khiếu bộ dáng. Tâu Ngôn cảm giác chính mình hiện tại cũng muốn linh hồn xuất khiếu. Tâu Ngôn nỗ lực căng lại mặt, cuối cùng mặt là thành công căng lại, vẫn là từ ghế trên đứng lên ngồi xổm góc tường họa nổi lên quyền quyền. Ai, sâu kín thở dài tiếng vang lên, Tâu Ngôn đi theo thở dài một hơi, bất quá than đến một nửa cảm thấy không đúng. Nơi nào tới thở dài thanh, phòng này trừ bỏ nàng không có người khác a. Tâu Ngôn bỗng nhiên quay đầu liền nhìn đến một cái khác góc tường cũng ngồi xổm cái nam nhân. Giờ phút này đang ở học nàng ngồi xổm vẽ xoắn ốc. Hơn nữa một bên họa một bên thở dài, tuy rằng nhìn không tới biểu tình, nhưng là quang xem bóng dáng cũng biết là tương đương cô đơn. Nhất mấu chốt chính là hắn thân hình cư nhiên là nửa trong suốt. Tâu Ngôn có thể rất rõ ràng xuyên thấu qua thân thể hắn thấy rõ ràng vách tường cùng sàn nhà liên. Tiếp góc, mụ mụ, có quỷ a. Cùng lúc đó Cửu Đồ Sơn hơn 1000 trầm chính che lại chính mình đầu nhíu mày. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, sau đó rửa sạch thanh âm, điện hạ phi ngư trưởng lão cầu kiến, tiến vào tiên trầm hít sâu một hơi hoãn lại cái loại này. Trong đầu bị người móc xuống một khối cảm giác. Thấy phi ngư trưởng lão vẻ mặt vui mừng tiến vào mở miệng hỏi. Chuyện gì như thế cao hứng? Kỳ thật bởi vì vừa mới đầu kia một trận dị động hắn đã có chút suy đoán. Điện hạ, Tư Lợi Lan Hào xuất hiện. Phi ngư trưởng lão hiển nhiên rất là kích động. Đại công tử, có hy vọng, nói đến này đã nghẹn ngào. Nâng tay áo bắt đầu mặt nước mắt. Ta đã biết thiên trầm gật đầu. Thấy phi ngư trưởng lão kinh ngạc mà nhìn về phía chính mình. Thiên trầm kéo kéo khóe miệng, có người ăn ta kim cương quả. Trong miệng nói như vậy giơ tay cầm chính mình treo ở trước ngực kim cương quả. Này một viên là hắn ca ca, mà hắn kia một viên ở ca ca trên người. Theo Tư Lợi Lan Hào chìm nghỉm, hắn kim cương quả cùng ca ca cùng nhau táng thân biển rộng. Không nghĩ tới hắn mới loáng thoáng cảm giác được một chút liên hệ. Liền sinh sôi chặt đứt, ăn, ăn, phi ngư trưởng lão cảm thấy chính mình thực phương, hiện tại thời đại này, người nào có thể hào thành như vậy một ngụm nuốt vào giá trị một tỷ tạp tác kim cương quả. Ân, thiên trầm sẽ không nói, cái kia nháy mắt hắn có một loại bị ướt nóng đồ vật bao vây cảm giác, thậm chí là chậm rãi hòa tan cảm giác, kia đại công tử làm sao bây giờ? Phi ngư trưởng lão lúc này là thật bất cấp, này kim cương quả thượng chính là có mật pháp, có được tụ hồn ngưng phách tác dụng, chính là vì để ngừa vạn nhất, tuy rằng điện hạ cùng đại công tử trao đổi kim cương quả. Nhưng là hiệu quả vẫn là không sai biệt lắm, lúc này đại công tử hồn phách nhất định liền ở kim cương quả phụ cận. Kết quả kim cương quả bị người ăn này tính chuyện gì xảy ra? Này thượng nơi nào tìm? Không sao, ca ca hẳn là sẽ đi theo người kia. Thiên trầm giơ tay xoa xoa cái trán. Ta tự mình đi tiếp, hắn còn nhớ rõ người kia hơi thở. Cư nhiên dám ăn hắn kim cương quả, hắn nhất định muốn nhìn là người nào. Mặt khác có một chút, người này hơi thở hắn mặc danh cảm thấy rất quen thuộc. Thực thân cận, thậm chí có loại cùng đối phương lực lượng tương dung quá cảm giác. Tác giả có lời muốn nói. Thiên trầm, ăn ta cho ta nhổ ra. Tâu Ngôn, Không sai, ăn ta cho ta nhổ ra. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.